Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, chương 04, cầu sống hiểm tại giết hồ. Giống, một tiếng hổ khiếu, kinh thiên động địa, phong tòng hổ, vân tòng long, một tiếng gầm điên cuồng. Bạch hổ cương thượng quyển lên một trận gió tanh bạch ngạch mãnh hổ chân đạp cuồng phong. Càn quét khắp nơi. Như vòi rồng hướng Triệu Phất Y vọt tới, tốc độ nhanh đến cực điểm, mấy chục trượng khoảng cách thoáng một cái đã qua. Thật nhanh, bạch ngạch mãnh hổ tới quá gấp, mấy cái nhảy vọt ở giữa, đã vượt qua mấy chục trượng khoảng cách, đến Triệu Phất Y trước người không đủ ba trượng, điểm ấy thời gian thậm chí không đủ hắn quay người, chưa đừng nói là chạy trốn. Sau lưng hắn, Triệu Trung vẫn như cũ bất động như núi, đã không có tiến đến nghênh kích, cũng không có quay người rời đi, không biết có chủ ý gì, chỉ là Triệu Trung có chủ ý gì, bây giờ đã không trọng yếu. Trọng yếu là, làm sao có thể từ hồ khẩu chạy trốn, hay là thề sống chết đánh cược một lần. Theo Bạch Hổ tiếp cận, Triệu Phất Y tâm như thay đổi thật nhanh. Trong đầu chỉ một thoáng chuyển qua mười mấy đầu liều mạng biện pháp. Đáng tiếc tại đầu này mãnh hổ trước mặt, một đầu cũng không dùng được. Đầu này mãnh hổ thực sự quá mức khổng lồ. Hắn không phải không gặp qua lão hổ người. Đời này không nói, đời trước tại dã sinh động vật vườn, liền gặp qua không chỉ một loại lão hổ. Hổ Đông Bắc, Hoa Nam Hổ, Bangladesh Hổ. Những này tất cả đều gặp qua. Có thể cái này mấy loại lão hổ chiều cao đều tại 3 mét trở xuống. Coi như tăng thêm một cái đuôi hổ, cũng bất quá khoảng 4 mét. Trước mắt đầu này mãnh hổ hoàn toàn khác biệt. Chiều cao chí ít tại 6 mét có hơn. Xương cốt thô to, gân cốt cường kiện, một thân lông tơ sáng rực tỏa ánh sáng. Vừa to vừa dài, phảng phất cương châm. Uy thế chi thịnh, làm cho người sợ hãi, dù cho bò tới trên mặt đất bất động, cũng có chiều cao hơn một người, hoàn toàn không phải một con hổ nên có hình thể, phảng phất đến từ hồng hoang thế giới bên trong dị thú. Mãnh hổ không chỉ hình thể dị thường, bôn tẩu thời khác, tình thế cũng mãnh tới cực điểm, thả người nhảy lên giống như một đạo cuồn cuộn sông lớn. Mang theo vạn tấn nước sông, làm cho người sinh ra một loại không cách nào chống cự cảm giác. Vô luận thị chiến thị đào, tại loại này tuyệt đối lực lượng trước mặt, đều đã mất đi ý nghĩa. Khó trách Triệu Trung nói đây là đầu sắp thành tinh mãnh hổ. Cũng đúng, nếu không phải muốn thành tinh, cũng dài không như thế lớn. Chỉ là, ta hôm nay liền muốn táng thân hổ khẩu a. Triệu Phất Y sợ hãi phía dưới, nhưng Thủy Trung không có mất đi phân tắc, bộ óc vận tốc quay càng nhanh, tìm kiếm phá cục biện pháp, bỗng nhiên linh quang lóe lên, nghĩ đến Triệu Trung đêm qua cho hắn bạo vũ lê hoa châm. Đây là trên người hắn vũ khí duy nhất, cũng là duy nhất đối kháng thủ đoạn, hắn tin tưởng cái này hai ống châm chắc chắn có chân có lực sát thương. Bởi vì hắn đạt được cái này hai ống châm thời điểm, còn không có rời đi Triệu gia nhà cũ. Triệu khách chính ở chỗ này, dù cho Triệu Trung thật muốn mượn đao giết người, khi đó cũng sẽ không lừa hắn. Chết đi, Triệu Phất Y một tay hất lên, một ống bạo vũ lê hoa châm liền từ ống tay áo trượt ra. Chĩu nặng rơi vào trên tay, vội vàng giơ cao lên, nhắm ngay mãnh hổ. Liền muốn vặn vẹo cơ quan, bắn ra kịch độc ngân châm, sống hay chết, ở đây một kích. Ngay lúc này, Triệu Trung bỗng nhiên động, vừa rồi trên đường đi, Triệu Phất Y bị cuồng phong bức bách, mắt mở không ra, không nhìn thấy Triệu Trung tốc độ có bao nhanh, cho đến lúc này, mới lần thứ nhất kiến thức đến Triệu Trung tốc độ, cái bóng mơ hồ lóe lên. Nguyên bản sau lưng Triệu Phất Y một trượng có hơn Triệu Trung. Nháy mắt vượt qua mấy trượng, ngăn tại bạch hổ phía trước. Đón lấy, Triệu Phất Y nhìn thấy một cái đời này khó mà quên được tràng diện. Triệu Trung động thân đứng tại bạch ngạch mãnh hổ trước người, lạnh lùng nhìn chằm chằm nó. Cao hơn 2 mét thân thể, cơ bắp nổi cục mạnh mẽ, gân xanh nổi lên, phảng phất trong địa ngục quỷ thần. Bạch ngạch mãnh hổ tựa hồ bị Triệu Trung kinh đến, nguyên bản bốc đồng 10 phần bộ pháp, vậy mà dừng lại một nháy mắt, lập tức cảm thấy xấu hổ giận dữ, gầm lên giận dữ, bốn chân phát lực, đằng không vọt lên cao hơn một trượng, mở ra huyết nhục xâm xâm miệng lớn, hướng Triệu Trung lăng không đánh tới. Sắc trời đã dần dần sáng lên, cảnh sắc chung quanh càng thêm rõ ràng. Triệu Phất Y nhìn kỹ trước mắt mỗi một tấm hình tượng, nháy mắt một cái không nháy mắt, bạch ngạch mãnh hổ nhìn càng rõ ràng hơn, hai hàng lớn răng như cùng chủy thủ, sắc bén khó cản, trắng hếu dọa người, kẽ răng ở giữa còn kèm theo tinh hồng thịt băm, trên đầu lưỡi là lít nha lít nhít gai ngược, làm người ta sợ hãi tim gan, tùy tiện liếm lên một chút, đừng nói là da người, chỉ sợ sẽ là thật dày da trâu cũng sẽ bị trực tiếp liếm mặc, thậm chí xương cốt đều sẽ bị liếm gãy, như thế mãnh thú há có thể đối đầu. Triệu Phất Y trong đầu không thể ức chế toát ra ý nghĩ này, dạng này một đầu hồng hoang mãnh thú không chỉ thể trọng kinh người, hơn nữa tốc độ như điện, thể lực quả thực cường hãn tới cực điểm. Trên đời này thật sự có người có thể chính diện ngăn cản a? Sau một khắc, Triệu Trung cho hắn đáp án. Đối mặt bạch ngạch mãnh hổ, không có né tránh, không có trốn tránh, chính diện đón mãnh hổ, nắm chặt nắm đấm, đột nhiên hướng về phía trước một kích, như thiểm điện hướng hổ khẩu đập tới. Bành, một quyền ném ra, quyền phong phồng lên, huy quyền tốc độ thậm chí vượt qua vận tốc âm thanh, cấp tốc áp xúc không khí bốn phía, thậm chí đè ép ra mắt trần có thể thấy âm bảo, hoàn toàn vượt qua bạch ngạch mãnh hổ tốc độ phản ứng. Cạch, nương theo lấy một trận làm cho người tai đau tiếng gãy xương âm, nắm đấm tinh chuẩn từ mãnh hổ hai hàng thô to răng nanh bên trong xuyên qua, sát qua tràn đầy gai ngược đầu lưỡi, đánh trúng yếu ớt hàm trên, đem hàm xương toàn bộ nện mặc. Mãnh hổ tiếp tục bổ nhào xuống, nắm đấm một đường hướng lên, tại song phương mãnh liệt đối lao xuống, nắm đấm xuyên phá từng tầng kiên cố cơ bắp, kiên cố xương cốt, như là một cây thật dài côn sắt, đảo tiến đầu lâu chỗ sâu nhất, đem mãnh hổ đại não nện thành một đoàn bột nhão. Một kích phía dưới, bạch ngạch mãnh hổ lập tức chết, không thể chết lại. Mùi tanh nồng đậm máu tươi cùng óc, lập tức từ con mắt, lỗ mũi, miệng, lỗ tai chờ trong thất khiếu phun ra ngoài. Đỏ trắng giao nhau tanh hôi chất lỏng, như là suối phun đồng dạng, tràn ra cách xa hơn một trường. Vậy Triệu Trung đầy người đều là, Triệu Trung không có trốn tránh, mặc cho huyết dịch cùng óc tưới ở trên người, thậm chí vẫn còn lúc rỗi rãi, liếm liếm khóe miệng tươi mới hổ huyết. Triệu Phất Y đứng ở phía sau, đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, trên mặt mặc dù không có lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, trong lòng lại như gió lốc mưa rơi sóng biển đồng dạng sóng cả mãnh liệt. U ám tia sáng, nhàn nhạt sương mù, Triệu Trung ngạo nghễ mà đứng, đỉnh lấy một thân huyết tương cùng óc, sắc mặt dữ tợn, phảng phất trong địa ngục leo ra ma thần. Có lẽ đây mới là diện mục thật của hắn, Triệu Phất Y yên lặng nghĩ đến. Ba, đợi đến sắc hổ máu tươi chảy hết, Triệu Trung bộ mặt biểu lộ hướng trước vẫy vẫy tay, đem nắm đấm từ xương sọ bên trong rút ra, sắc hổ bay ra ngoài xa hai ba trường, ngã rầm trên mặt đất, như là cũ nát túi vải đồng dạng, không nhúc nhích, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Ngay tại vài giây đồng hồ trước, vẫn là một đầu uy thế kinh người mãnh hổ. Thiếu gia, ngươi rất không tệ, vứt bỏ xác hổ về sau. Triệu Trung tuyệt không quay đầu, vẫn như cũ đưa lưng về phía Triệu Phất Y, bỗng nhiên nói ra câu nói này. Triệu Phất Y không nói gì, không nhúc nhích đứng tại chỗ, chỉ là Bảo Vũ Lê Hoa Châm vẫn như cũ nắm trong tay. Đầu này bạch hổ gần như thành tinh, uy thế cực thịnh, liền xem như thân kinh bách chiến lão tốt, cũng sẽ bị nó tiếng giống kinh sợ thối lui. Ngươi không có lựa chọn quay người chạy trốn, có lá gan lấy ra Bảo Vũ Lê Hoa Châm cùng nó liều mạng. Đây là một cái phi thường lựa chọn chính xác. Triệu Trung vẫn như cũ đưa lưng về phía Triệu Phất Y, không có bất kỳ cái gì trở lại ý tứ. Trung bá, quá khen, đây không tính là cái gì. Ta không trốn đi là bởi vì trốn không thoát, liều mạng mới có sinh cơ. Ta cũng chỉ là cầu sống. Triệu Phất Y đáp, điểm này xác thực không tính là gì. Ta khen ngươi rất không tệ, không phải là bởi vì cái này. Triệu Trung bỗng nhiên xoay người lại, mang theo một thân vết máu, nhìn xem Triệu Phất Y. Ta khen ngươi là bởi vì nguyên nhân khác. Tại mãnh hổ xuất hiện một nháy mắt, trong lòng ngươi ngay lập tức hiện lên sát cơ. Không phải đối đầu này lão hổ sát cơ, mà là đối ta sát cơ. Triệu Phất Y sắc mặt hơi đổi, lập tức khôi phục bình thường, cũng không có há miệng giải thích. Ánh mắt bình tĩnh như trước nhìn xem Triệu Trung. Nếu như Triệu Trung đối với hắn có sát ý, hắn hiện tại đã chết, cũng nghe không đến những lời này. Triệu Trung tất nhiên chịu đối với hắn nói những lời này, tự nhiên có tác dụng ý, chí ít sẽ không lập tức động thủ với hắn. Thiếu gia, thế đạo hung hiểm, lòng người duy nguy, trong thiên hạ này không có một phương tịnh thổ, cũng không có mấy cái người tốt. Vừa rồi ngươi đứng trước sinh tử kiếp khó, nếu là bởi vì hơn 10 năm thân tình, liền mù quáng tín nhiệm ta, nghĩ không ra là ta đưa ngươi đặt hung hiểm bên trong, quay đầu hướng ta cầu cứu, vậy liền chứng minh ngươi không thích hợp ở cái thế giới này sinh tồn. Coi như miễn cưỡng sống sót, cũng chỉ là ngơ ngơ ngác ngác, khó thành đại sự, ngươi có thể đối ta sinh ra sát cơ. Nói rõ ngươi chẳng những có can đảm đối mặt hung hiểm, càng có thể không bị trùng điệp ngoại vật mê hoặc, biết rõ cái này ác ý đến từ nơi nào, có can đảm trực diện ác ý, có thể làm được điểm này, ta tin tưởng ngươi trên đời này chắc chắn có thể sống sót. Hơn nữa sống rất thoải mái, Triệu Trung chậm rãi nói. Trung bá nhạy cảm, Triệu Phất Y trên mặt hốt nhiên không sai lộ ra dáng tươi cười. Cũng không biết là đang cười Triệu Trung, vẫn là đang cười chính mình. Thiếu gia, ngươi chưa bao giờ tu luyện qua, hoàn toàn khống chế không thân thể của mình. Tâm tư khẽ động, huyết khí liền có biến hóa, giấu không ta, huống chi, nếu là ta nhạy cảm, ngươi vì sao còn dùng Bạo Vũ Lê Hoa Châm đối ta? Triệu Trung khuôn mặt dữ tợn bên trên cũng lộ ra dáng tươi cười. Ha ha, Triệu Phất Y ngửa mặt lên trời cười to, nhưng như cũ không có đem Bạo Vũ Lê Hoa Châm thu hồi. Ha ha ha, Triệu Trung đồng dạng cười to vài tiếng, tiếp lấy nói ra, thiếu gia, nhân gian ác tại sơn lâm, cầu sống hiểm tại giết hổ, ngươi có phần này tâm tính, sống yên phận là đủ. Nói xong, Triệu Trung xoay người lần nữa, nhanh chân hướng bạch ngạch mãnh hổ thi thể đi đến. Hai ba bước đi đến xác hổ phía trước, một cái nắm chặt lên đầu hổ, nhẹ nhàng xé ra, đem mãnh hổ đỉnh đầu mọc ra, vương, chữ đồ án ra hổ xé rách. Đón lấy, năm ngón tay hóa thành hình móng, dùng sức một chảo, chỉ nghe, răng rắc, một tiếng, gắng gượng đem mãnh hổ xương sọ bẻ vụn, lập tức vào trong sờ mó, lại hướng ra phía ngoài co lại, rút ra một khối to bằng đầu nắm tay, trắng hếu, tròn vo, mang theo huyết dịch cùng óc đỉnh dương xương. Thiếu gia, lần này đi Trường An, trên đường núi cao rừng hiểm, không biết có bao nhiêu ác thú tiềm ẩn ở giữa, ngươi mang theo trong người khối này bạch hổ đỉnh dương xương, chỉ cần không phải thành tinh dị thú, không có dám cận thân, có thể tiết kiệm đi không ít phiền phức. Triệu Trung quay người đối mặt Triệu Phất Y, cũng không đợi hắn trả lời chắc chắn, tiện tay ném đi, đem khối này bạch hổ đỉnh dương xương ném đến Triệu Phất Y bên người. Rơi vào trên tảng đá lớn, phát ra âm vang, kim thạch tiếng đánh âm. Trung bá, đa tạ. Triệu Phất Y gật gật đầu, rốt cục đem bạo vũ lê hoa châm thu nhập ống tay áo. Hai tay ôm quyền, hướng Triệu Trung thi lễ. Thiếu gia, lên đường bình an. Triệu Trung xúc động nói. Trung bá, ta còn có một chuyện cuối cùng muốn hỏi ngươi. Triệu Phất Y nói. Thiếu gia mời nói. Triệu Trung đáp. Trung bá, ngươi cũng là người tu hành sao? Lực lượng như vậy tại người tu hành bên trong tính là gì tiêu chuẩn? Triệu Phất Y nghiêm mặt hỏi. Ha ha, thiếu gia, ngươi nghĩ quá nhiều, ta liền tu hành bên cạnh đều không có sở lấy, chỉ có thể tính võ giả. Triệu Trung lắc đầu, như vậy sao? Triệu Phất Y im lặng. Triệu Trung triển lộ ra bản lĩnh, vô luận là biến thân, vẫn là giết hổ, đều hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn, nhường hắn kinh động như gặp thiên nhân. Cao thủ như vậy cũng không tính là người tu hành. Người tu hành đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Triệu khách thân là người tu hành như thế nào cao thủ? Cái kia có thể đem triệu khách trọng thương địch nhân, lại là cỡ nào đẳng cấp cường nhân? Trong lúc nhất thời, từng cái suy nghĩ ở trong đầu hắn bốc lên, lại nhường hắn có chút xuất thần. Thiếu gia, một đường hướng bắc chính là Trường An. Nguyện ngươi gặp dữ hóa lành, nguyện thiên hạ này thái bình. Nói xong câu đó, Triệu Trung không nói thêm lời nào, bước đi bước chân, cùng hắn gặp thoáng qua, nhanh chân hướng phía nam đi đến. Không bao lâu, thân ảnh liền biến mất ở nhàn nhạt sương sớm bên trong. Triệu Phất Y quay người, nhìn qua hắn đi xa bóng lưng, bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, vô luận là Triệu Khách, vẫn là Triệu Trung, trước khi chia tay câu nói sau cùng. Đều là nguyện thiên hạ này thái bình. Câu nói này chỉ là bọn hắn thường nói, có lẽ còn có cái gì khác đặc biệt hàm nghĩa. Chuyện này Triệu Khách không có nói, Triệu Trung cũng chưa hề nói, chỉ có thể lưu cho hắn ngày sau tự hành chứng thực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?